Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, một cây thương móc sạch vốn liếng. Cầu đặt mua, Tần Kiêu rất mau bỏ đi ra thảo luận website, lục soát lên bão cát D999. Kết quả xuất hiện kết quả, để Tần Kiêu mở rộng tầm mắt. Cây súng này thế mà tại 2 năm trước ngừng sản xuất. Tra một cái nguyên nhân, lại là hoàn toàn bán bất động. Cây súng này bị gọi đùa vì phú hào đồ chơi. Tần Kiêu nhìn kỹ mới phát hiện nguyên nhân. Cây súng này lại là sao hỏa quý tộc thứ nhất, máy móc cự đầu thứ nhất Kim gia gia chủ đương thời cháu trai. Trưởng thành lễ thời điểm dựa theo hắn yêu cầu ban bố. Đối phương 18 tuổi thời điểm cũng là thực lực võ giả. Muốn một thanh đối phó võ tông vũ khí, lúc này mới làm ra cây súng này. Có thể nói, vô luận là nhan trị, uy lực, thậm chí là võ giả sử dụng các loại, đều phi thường phù hợp cái này Kim gia thiếu gia yêu cầu. Vấn đề là, sao hỏa nhiều thổ hào, thế nhưng là tại phế tinh bên trong. Cái này món vũ khí nhưng căn bản bán bất động. Tần Kiêu còn nhìn lướt qua yết giá, phát hiện vũ khí này lại để cho 188,8 tỷ điểm tín dụng. Thế mà so một bộ y phục tác chiến còn đắt hơn. Tần Kiêu nhịn không được đậu đen rau muống. Bất quá hắn vẫn là bên trên mua sắm lưới tìm tòi một cái. Mặc dù ngừng sản xuất, nhưng là hẳn là còn có hàng hóa. Tần Kiêu đi lên xem xét, quả nhiên còn có hàng tồn, hơn nữa còn đánh 60%. Tần Kiêu hơi tính toán một chút, thế mà còn muốn 1.130 triệu tả hữu. Tần Kiêu lập tức mắt tối sầm lại, dựa vào, ta tân tân khổ khổ trị bệnh cứu người, còn kế thừa lão cha lưu lại di sản, thế mà chỉ có thể mua một cây thương, Tần Kiêu đều cảm thấy muốn thổ huyết. Bất quá hắn cũng minh bạch, cây súng này, đối với hiện tại Tần Kiêu tới nói, thật là phú hào đồ chơi, giống như là phú hào mua một chiếc xe, tốn 10 triệu, hoàn toàn không phải sự tình, nhưng là Tần Kiêu hiện tại là võ giả ở trong phú hào. Võ tông ở trong nghèo tất, không có như vậy thực lực, căn bản không nên giống như muốn cấp bậc kia đồ vật. Hết lần này tới lần khác đây là hắn cần. Dựa vào, có tiền còn có thể lừa. Mệnh quan trọng, Tần Kiêu một cắn răng. Mua, cũng may cây súng này tặng kèm 100 phát. Mà cái này loại đạn cũng là một loại võ tông cấp bậc súng ống người cơ giáp đạn một loại. Có thể mua được, bằng không thật cũng ngừng sản xuất. Tần Kiêu liền còn muốn lo lắng một chút. Tần Kiêu hạ đơn về sau. Thẻ tín dụng bên trên tiền vèo một cái biến thành chỉ còn lại hơn 200 triệu. Đây là hắn ngàn năm về sau lão cha lưu cho hắn vốn liếng. Sau đó, không đến 5 phút đồng hồ, một cái phi hành khí đến Tần Kiêu bên cửa sổ. Ngươi có mới chuyển phát nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tần Kiêu lập tức mở cửa sổ ra, đem chuyển phát nhanh cầm tiến đến, vừa đến tay. Tần Kiêu lập tức nghĩ đến trong tay phân lượng 10 phần. Súng này quả nhiên không nhẹ. Bất quá đối với hiện tại Tần Kiêu trên người lực lượng tới nói. Súng này vừa vặn, quá nhẹ hoàn toàn là súng đồ chơi. Không thích hợp Tần Kiêu. Cho dù là xuyên thấu người, Tần Kiêu đều cảm thấy nhẹ nhàng. Sau đó, hắn mở ra hộp, liền thấy một thanh lóe ra thép hợp kim màu sắc súng ống. Cây súng này khoảng chừng 25cm dài, lộ ra càng thêm khoan hậu, bá khí, rõ ràng chỉ là một thanh súng ngắn, lại làm cho người cảm thấy họng pháo nhắm ngay trong nháy mắt. Là tử thần tiến đến một khắc này, hoàn mỹ, Tần Kiêu sờ lấy cây súng này, sau đó bỏ thêm vào đạn, giơ súng lên làm ra xạ kích tư thái. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật xạ kích. Lấy cây súng này uy lực, thật đánh đi ra, chỉ sợ cả tòa lâu đều muốn lún xuống dưới. Mặc dù bỏ ra giá tiền rất lớn, nhưng là Tần Kiêu vẫn cảm thấy phi thường hài lòng. Đem súng ống đặt ở không gian giới chỉ bên trong, Tần Kiêu lúc này mới an tĩnh ngủ xuống dưới. Buổi sáng không đến 5 giờ đồng hồ, Tần Kiêu liền đứng lên, hơi rửa mặt một phen, xuống lầu rèn luyện. Tần lão sư, đi lên, Tần lão sư sớm a. Tần lão sư lại xuống tới luyện quyền a, từng cái lão sư tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Cùng Tần Kiêu xem như xảo ngộ chào hỏi. Trên thực tế, tại Tần Kiêu không ở tại trường học trước đó, một chút lão sư đều không tại Thanh Bắc ở trong ở lại. Nhưng là về sau bọn hắn phát hiện Tần Kiêu sẽ ở giáo sư công viên khu vực luyện thái cực quyền. Thậm chí tu luyện một chút cường thể loại công pháp, lập tức liền lên tinh thần. Tất cả đều xin dừng chân. Giáo sư lâu ký túc xá lập tức bảo mãn. Tần Kiêu cùng những người này chào hỏi một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Đi vào vườn hoa bên trong, bắt đầu đấm quyền. Không biết có phải hay không là trong thành thị nhân công chuyển vận nguyên lực vấn đề. Vẫn là phế tinh như cũ có từng tia nguyên lực còn sót lại. Mỗi đến lúc sáng sớm, không khí kiểu gì cũng sẽ càng thêm mới mẻ một chút. Tần Kiêu bắt đầu theo lệ liền lớp thi triển một chút thái cực quyền. Một chút cường thể loại võ kỹ cũng bị hắn phóng xuất ra. Tông sư cảnh võ kỹ, dù là không có rót vào bao nhiêu nguyên lực, cũng có hư ảnh lưu động, hiển thị rõ võ kỹ tinh túy. Một chút cùng sau lưng Tần Kiêu lão sư, thấy như si như say, không tự chủ bắt đầu đi theo vận hành võ kỹ. Tần Kiêu thi triển đều là phi thường cơ sở võ kỹ, về phần uy lực lớn, đương nhiên sẽ không hiện ra, mà cho dù là những cơ sở này, những lão sư này cũng nguyện ý học tập, thậm chí cảm thấy đến đây là thiên đại phúc lợi. Không chỉ như thế, hơn nửa tháng đi qua, bọn hắn cũng làm đã hiểu Tần Kiêu tính cách. Tần Kiêu từ trước tới giờ không tàng tư, hắn thi triển tông sư cảnh võ kỹ, tùy tiện quan sát, nhưng là tuyệt đối không nên chậm trễ Tần Kiêu thời gian của mình. Bình thường đến hỏi đặc biệt võ kỹ, Nghiễm Mậu liền sẽ đứng ra bảo hộ Tần Kiêu rời đi. Bất quá Tần Kiêu làm như vậy, những người khác cũng không có sinh lòng oán trách. Tông sư cảnh đại sư có chút tính tình của mình cùng yêu thích, không phải rất bình thường sao? Dù là đây chỉ là một võ giả mà thôi. Thế nhưng, lấy Tần Kiêu cái tuổi này đến xem, đều nhanh gặp phải đỉnh cấp sao hỏa con em quý tộc tư chất. Không thấy cái kia Lăng Huy Vũ, hiện tại cũng muốn đi theo Tần Kiêu phía sau chạy sao? Một trận luyện công buổi sáng kết thúc về sau, Tần Kiêu thoải mái thở dài một hơi, lúc này mặt trời đã dâng lên, toàn bộ Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Thậm chí so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, dù là hôm qua phát sinh sát thủ ám sát sự tình, tiến vào đại hội thể dục thể thao như thường lệ cử hành. Khai mạc thức ở trong vô cùng náo nhiệt, truyền hình điện ảnh tuyên truyền buộc lên diễn ngàn người vũ đạo. Đem cái này đại hội thể dục thể thao kéo ra màn che, hệ chiến đấu cùng không phải hệ chiến đấu hạng mục khác biệt. Nhưng là cái thứ nhất bắt đầu thi đấu hạng mục, lại chính là hệ chiến đấu 1000m chạy nhanh. Không sai, 1000m chạy bộ hạng mục, ở ngành chiến đấu bên này, hoàn toàn xem như chạy nhanh. Xin chiến đấu hệ 3031 khóa 1000m chạy nhanh bộ môn tuyển thủ dự thi chuẩn bị ra trận. Tần Kiêu, trên máy truyền tin, đồng dạng truyền đến thông chi. Tần Kiêu lập tức từ lớp ở ghế tuyển thủ đứng lên. Những người khác xem xét, tất cả đều sững sờ. Tần Kiêu, người cũng dự thi, phải biết. Tần Kiêu từ khi đảm nhiệm trường học giảng sư, phụ trách giảng giải phần thiên đao về sau, đã rất hiểu quản lý lớp sự tình, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không có tham gia. Ở những người khác xem ra, Tần Kiêu đều đã là nhân viên ngoài biên chế. Lần này Tần Kiêu tới cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn nghĩ đến hoàn toàn là bởi vì tất cả chương trình học đều đình chỉ. Tần Kiêu không địa phương đi học, lúc này mới tới, tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Kiêu thế mà còn muốn tham gia trận đấu. Dựa vào, người đây không phải khi dễ người sao? Hồng Hạo Thiên lập tức đứng lên cắn răng nói ra. Phải biết, một cái lớp học ở trong có thể có hai cái danh ngạch tham gia. Hồng Hạo Thiên đúng vậy một trong số đó. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ